Chương 1011, tan tác chi cục Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn com. Đạo linh tộc tổng bộ trụ sở chỗ sâu. Bao vây lấy ma đô con ngải bịch một tiếng triệt để tan vỡ, tiếp lấy một đạo hoàn mỹ thân thể từ phá toái kén tầm bên trong chậm rãi đi ra. Đen nhánh dài đầu, yêu dị mà tràn ngập ma tính hai mắt, tràn đầy đen nhánh đường vân da thịt. Chỉ gặp ma đô ý niệm nhất động, một bộ đen nhánh trường bào rơi vào hắn trên thân. Lúc này, bốn phía vô số đạo linh tộc người quỳ bái đạo, bái kiến ma đô quân chủ đại nhân. Ma hủy diệt quân chủ chờ ngũ đại quân chủ cũng liền ngay cả chúc mừng ma đô quân chủ. Ma đô quân chủ mặc dù trở thành quân chủ, nhưng đối ngũ đại quân chủ còn là có cung kính, đạo, đa tạ năm vị quân chủ tương trợ. Ha ha ha, chúng ta đạo linh tộc lần nữa sinh ra một vị quân chủ, tiếp xuống ba ngày hảo hảo chúc mừng một phen. Hủy diệt quân chủ đạo. Rất nhanh, đạo linh tộc tổng bộ trụ sở mở ra một trận thịnh đại chúc mừng điện lễ. Trong ba ngày, vô số đạo linh tộc gieo hò chúc mừng. Mà sau ba ngày, lục đại quân chủ vì thủ lĩnh, cựu văn lĩnh chủ vì riêng phần mi nhờ xuất lĩnh nhất quân, ước ước vạn vạn đạo linh tộc đại quân từ tổng bộ trụ sở thẳng hướng tu hành giả thứ 13 hào trụ sở. Mà trước tiên, tu hành giả thần thánh nhóm liền biết rồi. Vô số tu hành giả chạy tới thứ 13 hào trụ sở, mà liên tục không ngừng tu hành giả từ hỗn độn bên trong truyền tống đến đệ lục tầng không gian khu vực biên giới. Tu hành giả thứ 13 hào trụ sở. Lục đại thập cấp thần thánh toàn bộ trình diện, hơn nữa còn là bản tôn trình diện. Dự cảm thành thực tế, đạo linh tộc quả thật ra đời vị thứ 6 quân chủ. Khí đế thở dài. Còn lại thập cấp thần thánh sắc mặt QNZ lộ ra khó coi chi sắc. Tại đạo linh tộc chỉ có 5 vị quân chủ thời điểm, tu hành giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở đạo linh tộc, dựa vào nhiều một vị thần thánh ưu thế cùng phong tỏa cấm chế. Nhưng bây giờ cái này ưu thế không còn sót lại chút gì. Các vị, thời khắc mấu chốt chúng ta tùy thời chuẩn bị rút lui, đem chiến trường chuyển rời đến hỗn độn, đây là một bước cuối cùng hẹn, hiểu chưa khí đế đạo? Minh bạch kiếm đế bọn hắn gật đầu. Đệ lục tầng không gian lúc đầu liền là tu hành giả chiến đấu bất lợi chẳng sở, sở dĩ một mực ở lại đây là vì phong tỏa đạo linh tộc. Nhưng nếu là vô pháp phong tỏa đạo linh tộc, còn mạnh hơn đi lựa chọn ở chỗ này làm chiến trường, cái kia chính là ngu xuẩn sự tình. Đúng, thông chi thánh đế mà khí đế đạo. Lối đi. Quang đế đạo, nhưng thánh đế không có về, đoán chừng là tiến vào tầng sâu bế quan. Tầng sâu bế quan, đối ngoại giới hết thể cảm ứng đều che giấu. Coi như truyền tin, QNZ vô pháp nghe được. Duy chỉ có tầng sâu bế quan kết thúc mới sẽ ý thức trở về. Cho nên, thánh đế tầng sâu bế quan, bọn hắn cũng là vô pháp thông chi đến. Mặc kệ thánh đế, chúng ta tận lực ngăn trở A khí đế đạo. Đúng vào lúc này, đạo linh tộc tới. Thấu qua phong khoa màn sáng, sở hữu thần thánh cùng chúa tể đều có thể loáng thoáng nhìn thấy. Đệ lục tầng không gian chỗ sâu lít nha lít nhít đạo linh tộc đại quân đạp trên không gian loạn lưu mà đến. Cầm đầu 6 vị đạo linh tộc người rõ ràng là đạo linh tộc 6 vị quân chủ. Mắt thấy đạo linh tộc càng ngày càng gần, khí đế ra lệnh, chúa tể toàn bộ tiến vào chiến tranh pháo đài chuẩn bị, thần thánh tạo thành chiến trận, tất cả mọi người tùy thời chuẩn bị công kích. Lúc này, một tên danh chủ làm thị tiến nhập chiến tranh pháo đài bên trong. Mà những cái kia thần thánh cu nở dê riêng phần mi nhờ từng cái tạo thành hình thành một phương phương chiến trận. Mấy giây sau, đạo linh tộc đã tới gần màn sáng, lúc này khí đế hạ lệnh, công kích vô số chiến tranh pháo đài phát ra từng đạo hủy diệt tính công kích xuyên thấu màn sáng bắn về phía cái kia vô số đạo linh tộc. Lúc này, đạo linh tộc bảy bắt văn lĩnh chủ xuất thủ ngăn cản những này công kích, còn lại đạo linh tộc người toàn lực trùng kích. Mà 6 vị quân chủ cu nở dê động thủ. Phát ra lục đạo hủy diệt tính công kích công về phía màn sáng. 6 vị thập cấp thần thánh tự nhiên không cho phép 6 vị quân chủ công kích màn sáng, riêng phần mi nhờ lấy ra nguyên thần thánh thẳng hướng 6 vị quân chủ. Âm âm 6 vị thập cấp thần thánh cùng 6 vị quân chủ giao thủ, mới giao thủ một cái, thập cấp thần thánh nhóm liền nghiền ép 6 vị quân chủ. Lúc này, 6 vị quân chủ QNZ vạn phần kinh ngạc, đây là cái gì vũ khí nguyên thần binh? Khí đế đạo. Nguyên thần binh mà không tệ vũ khí, đáng tiếc hủy diệt quân chủ cười lạnh, các ngươi tu hành giả thiên phú quá kém, căn bản không có cách nào cùng chúng ta đạo linh tộc bằng được, chúng ta đạo linh tộc lĩnh chủ số lượng xa xa siêu việt các ngươi tu hành giả, mà lại nơi này là đệ lục tầng không gian, là chúng ta đạo linh tộc sân nha. Các ngươi đạo linh tộc bất quá là hỗn độn đại đạo bản nguyên khôi lỗi mà thôi, QNZ mưu toan diệt tuyệt tu hành giả, vọng tưởng. Khí đế hừ lạnh. Thập cấp thần thánh cùng quân chủ đại chiến kịch liệt, phía dưới đại chiến QNZ dị thường kịch liệt. Vô số đạo linh tộc lấy vượt xa tu hành giả số lượng thẳng hướng màn sáng chỗ, song phương tại màn sáng chỗ triển khai đánh lâu dài. Tu hành giả lấy màn sáng vì cơ sở, tiến có thế chiến, thối khả thủ. Nhưng mà đạo linh tộc số lượng rất rất nhiều, những cái kia đạo linh tộc lĩnh chủ lấy không thể tính toa N23 văn đạo linh tộc người liều mạng trùng kích màn sáng, để đông đảo tu hành giả không chịu được nổi. Chiến tranh pháo đài một lần phát động lần công kích, bất kể tiêu hao thúc đẩy. Nhưng dần dần, không ít chiến tranh pháo đài QNZ bởi vì quá độ mở ra mà báo hỏng. Lúc này, đạo linh tộc đã giết tới màn sáng khu vực biên giới, bắt đầu trùng kích màn sáng. Từng đạo khe hở tại màn sáng bên trên sinh ra, tất cả tu hành giả đã lui giữ đến màn sáng sau. Đồng nhiên, lấy ngàn mà tính cửu văn lĩnh chủ xuất hiện, người cầm đầu rõ ràng là sát thiên cùng hy vọng lệ. Công phá màn sáng. Sát thiên giận dữ hét. Âm âm lấy mấy trăm vị cửu văn lĩnh chủ cầm đầu, lấy ngàn mà tính bắt văn lĩnh chủ theo sát phía sau, hướng phía màn sáng liều mạng trùng kích. Mà Bạch Đế chờ một đám phong hào cựu cấp thần thánh cùng bắt cấp thần thánh căn bản khó mà ngăn trở bọn này cựu văn lĩnh chủ. Không có cách, số lượng kém nhiều lắm. Trước kia nhiều một vị thập cấp thần thánh, lấy thập cấp thần thánh cường đại uy năng sức một mình có thể ngăn trở đông đảo cựu văn lĩnh chủ, thậm chí có thể chạm sát nhất phê cựu văn lĩnh chủ, để đạo linh tộc thối lui. Nhưng hôm nay, 6 vị thập cấp thần thánh đều bị kéo lại, không có thập cấp thần thánh. Bọn hắn thế nào ngăn trở số lượng đông đảo cựu văn lĩnh chủ tu hành giả một phương, vẹn vẹn chỉ có hơn 10 vị cựu cấp phong hào thần thánh, cùng hơn 10 vị phổ thông cựu cấp thần thánh. Nhưng đạo linh tộc cựu văn lĩnh chủ số lượng là tu hành giả nhiều gấp 10, thế nào ngăn trở tạch tạch tạch một phiến phiến màn sáng vỡ vụn, số 13 trụ sở phong tỏa màn sáng sắp mất đi hiệu lực. Lui đang cùng hủy diệt quân chủ giao chiến khí đế quát.